Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khương Triệu Đồng mắt lạnh đảo qua nhận ra ngay. Hoàng Long Châu Báu, Nghị Kiệt Nhất Tú. Theo thứ hạng sắp xếp là Tiết Thành Hổ, Tiết Khả Lệ, Tiết Thành Lượng. Tiết Thành Hổ coi như đạt tiêu chuẩn của cuộc hôn nhân này, miễn cưỡng có thể xứng đôi với Thiên Nghê. Khương Triệu Đồng âm thầm tính toán. Anh Thành Lượng, anh gần đây rất bận hay sao? Biết rõ em thích anh cũng không chịu hẹn hò với em, sợ bản thân anh không xứng với em sao? Khương Thiên Nghê có chút xẻ giặt, có chút u oán nhìn Tiết Thành Lượng. Tiết Thành Lượng cười rạng rỡ như anh Dương. Gây dựng sự nghiệp rất vất vả, đương nhiên phải bận rộn rồi. Khương Triệu Đồng rũ mắt nhìn xuống, giấu đi những suy nghĩ sâu xa. Thiên Nghê thích anh ba, Tiết Thành Lượng, giá trị đám hỏi không đến 30%. Hơn nữa nhìn sáng vẻ này, e là chỉ có mình Thiên Nghê động tâm. Không xong, hắn ở Mỹ 10 năm, Thiên Nghê bị mẹ nuông chiều trở nên quá ngây thơ rồi. Tiết Thành Lượng ở Hoàng Long Châu Báu không có chỗ đứng. Từ hắn thành lập công ty nghiên cứu tiến dụng, như thế đã không thể trở thành đối tượng đám hỏi. Bản thân là Khương gia độc nhất vô nhị, thiên kim tiểu thư, không thể cho phép nó có loại yêu đương vớ vẩn này. Khương Triệu Đồng cũng không vội vã nhổ đi nhồi non tình yêu mới mọc trong lòng của em gái mình, bởi vì hắn nhìn thấy Tiết Thành Lượng không hề có tình cảm đặc biệt gì với Thiên Nghê. Cho dù Tiết Thành Lượng cười ấm áp cỡ nào đó, cũng là đối với mọi người xã giao, không phải chỉ dành cho Thiên Nghê. Hắn chỉ quan tâm cuộc hôn nhân thất bại không mang lại lợi ích liền thôi. Những chuyện khác hắn không để trong lòng. Cô gái nhỏ trước khi gả chồng thường hay đối với người trong lòng bộc lộ vẻ háo sắc, cũng không sao, thất tình rồi sẽ trưởng thành nhanh thôi. Kể cả Tiết Khả Lệ luôn đối với hắn lại ngại không ngớt, háo sắc không kiềm chế. Khương Triệu Đồng chỉ cảm thấy buồn cười. Tiết Thành Lượng ánh mắt nhìn quanh cười nói, tôi gặp được người quen, đi qua chào hỏi một chút, thất lễ. Chờ một chút nữa trực tiếp về công ty, thoát khỏi Khương Thiên Nghê đeo bám cùng bà Mai nhiều chuyện Tiết Khả Lệ này. Thật là, chị hai thích Khương Triệu Đồng thì kệ chị, làm gì cứ ép hắn cùng Khương Thiên Nghê thành một đôi như vậy. Muốn cô đổi tẩu hay sao? Ai cần để ý cô, bên cạnh hắn đã có một cô em gái nuôi Mã Nguyên Nguyên rồi. Hắn trực tiếp hướng khu bàn thức ăn đi đến, nơi đó bày đủ các loại bánh ngọt, điểm tâm, bánh quy. Các mỹ nữ sợ hãi sáng người biến dị cho nên đều đem nơi nó thành vùng cấm địa. Sợ bản thân không cẩn thận đi qua khắc chế không được sự thèm đồ ngọt, hậu quả sẽ vô cùng thế thảm. Bọn họ sống như Khương Thiên Nghê và Tiết Khả Lệ, dứt khoát cách xa khu đồ ngọt, cũng đều không chịu nổi sự hoặc, đành nhờ bạn trai mang qua một khối ăn thử, cảm nhận được vị ngọt tràn đầy trong khoang miệng, liền ngừng không dám ăn thêm miếng thứ hai. Bất quá có một vị đại mỹ nữ ăn vô cùng vui vẻ, không quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Tiết Thành Lượng mỉm cười đi đến trước mặt cô. Thật sự là đã lâu không thấy. Sau đó Khương Triệu Đồng cũng thấy. Tôn Tiểu Nhã cũng đến. Tôn Liễu Tĩnh phụ mệnh mẹ chồng mang cô đi ra ngoài để biết đó biết đây. Dạ tiệc từ thiện là bước khởi đầu tốt nhất, chuẩn bị cho việc bước vào xã hội thượng lưu. Không quá trang trọng, bản thân lại có thể mang theo người nhà hoặc bạn bè đi cùng. Hơn nữa lấy danh nghĩa từ thiện, mọi người cũng sẽ chỉ nói đến một số đề tài lẻ nhạt mà thôi. Tôn Liễu Tĩnh tự nhiên vô cùng thích thú với việc đi ra ngoài xã hội tham gia các hoạt động giao tiếp như thế này, cùng các quý bà làm quen nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng lần này lại bắt bà mang theo Tôn Tiểu Nhã, kêu bà làm sao mà vui nổi. Bởi vì bà sẽ trở thành đối tượng để cho người khác bàn tán, hỏi bà ở đâu chui ra một cô con gái, là thần thánh phương nào, hỏi bà cam chịu ông xã mà con gái riêng về nhà hay sao. Tôn Liễu Tĩnh căn bản không muốn cùng Tôn Tiểu Nhã cùng xuất hiện ở những trường hợp xã giao như thế này. Tuy nhiên đây là lệnh của mẹ chồng bà, không dám không nghe. Chả lẽ mẹ chồng quyết định muốn đem Tôn Tiểu Nhã giữ lại ở Tôn gia, cho nên hiện tại bắt đầu vì cô ta lót đường. Hai tháng qua, Khương Triệu Đồng chưa một lần hẹn Tôn Tiểu Nhã ra ngoài gặp mặt. Mẹ chồng có đặt hy vọng lên người Tôn Tiểu Nhã này hay sao? Mà kệ ra sao, Tôn Liễu Tĩnh thật sự vì con gái mệnh khổ của nàng cảm thấy không đáng giá. Đi vào phòng xã hội, né tránh đi giới truyền thông, đứng ở một góc khuất đánh giá khách trong phòng. Tôn Liễu Tĩnh căn bản không có lòng giúp đỡ Tôn Tiểu Nhã xa lưu kết bạn với những thiên kim công tử nhà giàu này. Bà cho rằng Tôn Tiểu Nhã không xứng đáng. Tôi cho cô biết, một lát nữa tự cô đi chung quanh nhìn xem mà học hỏi. Đói bụng thì tự mình tìm đồ ăn. Tôn Liễu Tĩnh gặp rất nhiều người quen, vội vã nở nụ cười giả tạo, cắn răng thấp giọng nói. Cô nhớ ăn nói cẩn thận, giữ gìn phép tắc đừng làm xấu mặt tôi. Nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết, chuyện cho bà nội biết. Tiểu Nhã, Tào Nhã cười yếu ớt. Tốt, trong lòng thè lưỡi, di cẩn thận cắn rụng răng nanh, thật xấu. Tôn Liễu Tĩnh khóe môi trào phúng sưng lên. Bà nội truyền tin đến nói, Khương Triệu Đồng của em gái hắn cũng đến đây. Tôi thận mọi mắt chờ xem Khương Triệu Đồng có chủ động cùng cô chào hỏi hay không nha. Hoặc là, hắn có còn nhớ rõ cô hay không? Tiểu Nhã cũng mỉm cười thản nhiên dịu dàng nói. Hắn không nhớ tôi rõ ràng càng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net